Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 144 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 144 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, chuyện lớn như vậy không thể che giấu được nữa. Chu Nhượng Hổ sai người bố trí các trạm dọc theo đường núi, lùng bắt nghi phạm, đồng thời gia tăng di rời đá núi. Rồi lại bảo quân dịch trạm dùng tình báo khẩn cấp vượt 800 dặm, cấp báo cho kinh sư, trình lên cho Ngự Tiền. Còn về phần di rời đá núi, kỳ thực, y cũng không ôm hy vọng Dương Lăng có thể thoát chết được. Nhưng tảng đá lớn vốn làm thi thể người bị dập nát, lộn xộn, hiện tại lại có mưa. Nếu như không mau lấy thi thể ra, một khi thối rữa, bầm thây trộn lẫn một nơi, ngay cả hài cốt cũng không nhận ra được nữa, chẳng phải y sẽ phải thẹn với Dương Lăng hay sao? Chu Nhượng Hổ thở dài một hơi, phóng ngựa dẫn đầu, dẫn người hầu cận trở về thành đô. Công việc của y thật sự là bộn bề, không thể cả ngày ở lại nơi này chờ đào thi. Tới ngày thứ năm, đành phải giữ lại đám người đắc lực tiếp tục vận chuyển đá núi, còn mình thì trở về thành đô mà đốc thúc công việc. Cũng trong lúc bấy giờ, tại kinh thành, ắt xỉ! Lưu Cẩn hắt xì một cái rõ to, lão cầm lấy khăn tay ra sức lau nước mũi rồi ném xuống đất, lười biếng ôm chăn. Cái mũi nhếch nhếch lên thì thầm nói: trời lạnh quá, hai ngày nữa là tuyết đầu mùa rơi rồi. Hey, cẩn thận một chút, cẩn thận không bị nhiễm lạnh kìa. Ê, công công không được khỏe, tạm thời nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm khác hạ quan lại đến vậy. Trương Thái đứng bên cạnh vội vàng đứng lên nói: hey, được rồi, ngay cả thân mình cũng vừa đau vừa mềm thế này, đứng dậy không nổi nữa rồi. Mà người nói xem, thuế gì kia? À, là ngân thuế của Tứ Xuyên và Phúc Kiến. Chẳng phải công công tăng hạn ngạch thuế hàng năm của hai địa phương nộp lên thêm 2 vạn hay sao? Quan địa phương đó nói có vô số mạch khoáng đã hao hết rồi, khó có thể chịu đựng thêm được thuế nặng như vậy. Xin công công miễn giảm cho. Ắt gì, ắt gì. Hey, địa phương lớn như vậy, chẳng qua mỗi năm tăng thêm 2 vạn lượng ngân thuế nữa thôi, cứ khóc than liên tiếp như vậy, cái đám rác rưởi này ngoài khóc than ra chẳng biết cái gì cả. Đoạn lão đảo mắt nhìn chằm chằm Trương Thái lên tiếng: nghe rồi đấy chứ, Cốc Đại Dụng ở Giang Nam làm không tồi. Tiểu tử này trông coi bờ biển, đảm nhiệm thì cũng mặc kệ đi, bạc kia coi như nước chảy. Bây giờ triều đình nơi nơi dùng tiền, hoàng thượng đã khóc than rồi kìa. Chờ đến cuối năm, Cốc Đại Dụng đưa lên cho hoàng thượng tiền thuế rất lớn. Ta trông coi nhiều mỏ bạc, mỏ vàng như vậy, nhiều muối, nhiều lương thực, lại chỉ thu được ngần đó siêu thuy sao? Cũng không thể để cho Cốc Đại Dụng lên mặt được, không cho phép kìa. Dần dần, mỗi tỉnh lại thêm 2 vạn đái. Đám tôn tử này, em phải phát kiệt hết cho ta. À, dạ, dạ, dạ, hạ quan xin nhớ kỹ. Tiểu đậu tử, lấy nước đá tới đây. Mà không không, canh gừng, cho thêm ít kẹo đường nữa. Trương Thái à, còn việc gì hay sao? À, còn ạ, quân lương phòng thủ Tây Bắc không đủ, đồn điền địa phương cũng không đủ. Vì việc dụng binh, ngay cả kho bộ hộ cũng đã vét sạch đến đáy rồi. Thật sự không lấy đâu ra bạc cả. Bây giờ tướng lĩnh biên quân đã dâng tấu chương, cáo trạng lên kinh. Nói cũng không giải quyết được, sợ sẽ không áp chế nổi binh lính nữa rồi. Ta đã nói thế nào, không phải mau có cách đi sao? Người lại ban xuống một đạo lệnh nữa đi, cho nhà môn Tam Ti Tây Bắc phạt tiền kia. Quan viên, phú thân, dân chúng phạm vào, tất cả mọi điều đều phải phạt tiền, phạt thật nặng vào. Bạc phạt giao cho quân phòng thủ, địa phương làm quân lương. Cái đám rác rưởi này thật không thể bớt lo được, cứ thế này đi, chuyện phạt tiền giao cho quân phòng thủ đi làm. Bạc phạt về tay bọn chúng. Gì? Bọn chúng cũng có thể không dốc sức hay sao? Việc này công công, Chỉ sợ tướng lĩnh quân phòng thủ nhân cơ hội lấy việc công làm việc tư, vơ vét của cải tự dùng, vậy chẳng phải... có lý, vẫn là Trưng Thái ngươi chu đáo à, để ra ta ngẫm nghĩ xem sao. Vậy như vậy đi, tùy theo địa phương lớn nhỏ, nhân khẩu nhiều ít, định chế ra hạn ngạch cho quân phòng thủ. Mỗi tháng phải phạt bao nhiêu người, rồi phạt bao nhiêu tiền. Phải có một quy củ phạt, phạt ít hơn, phạt nhiều hơn, không đều nhau được. Cứ như vậy đi. Trong nháy mắt, Lưu Cẩn lại giải quyết xong một chuyện lớn. Hơi vui vẻ trở lại, lão lên tinh thần, muốn nói chuyện. Một tiểu thái giám bên ngoài, vừa lăn vừa bò, vọt vào mà bẩm. Công công, chuyện lớn không hay rồi, quân chạm dịch cách 800 dặm gửi mật thư. Lưu Cẩn hoảng sợ. Cái gì mà 800 dặm, có kẻ phản rồi sao? Không phải, công công, là Dương Đại Nhân, ngày ấy chết rồi. Lưu Cẩn mất kiên nhẫn, cầm khăn lụa trắng nõn lên, nhẹ nhàng lau miệng nói. Dương Đại Nhân nào, còn ai họ Dương nữa? Dương sao? Người nói Dương nào? Dương Đại Nhân nào, còn ai họ Dương nữa đây? Mà Dương sao? Người nói Dương nào? Lưu Cẩn đột nhiên ý thức được điều gì đấy, hai mắt lóe lên ánh sáng tham lam, cứ như thể trên mặt đất có tượng đồng đang quỳ vậy. Là Uy Vũ Hầu, là chủ quốc thượng tướng quân, đề đốc nội sưởng Dương Lăng, Dương Đại Nhân. Lần này, đến Trưng Thái cũng giống như mông có đạn vậy, phút chốc nhảy dựng lên. Lưu Cẩn ngồi dậy, khỏi chăn la lớn. Đây là sự thật sao? Dương Lăng không phải đang bình loạn đô trưởng man hay sao? Còn sắp về kinh nữa kìa. Ai nói vậy? Người truyền tin đâu? Chết như thế nào vậy? Đúng là thư chính tay Thế Tử Thục Vương Soạn, lệnh cho quân dịch trạm dùng khoái mã 800 dặm báo tới kinh sư kìa. Người truyền tin đang đứng ở trong cung cấm, nghe nói là khi Dương Đại Nhân hồi kinh, ở nơi hiểm trở của Thục, bất ngờ gặp núi lở, toàn quân bị giết. Phụt một tiếng, Lưu Cẩn nhịn không được, nước mũi hoa lệ mà chảy ra. Dương Đại Nhân ơi, ngươi sao lại ra đi như vậy? Lưu Cẩn chỉ cười được nửa câu, đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng cất cao giọng, đổi thành khóc tang. Lão khóc hai tiếng, đột nhiên khụ một tiếng, rồi ngừng khóc, vừa lau mặt nói. Vậy Hoàng thượng đã biết chưa? Dạ, vẫn chưa biết ạ. Công công từng phân phó, quân tỉnh với dân chính, trọng yếu của các phủ, tấu chương của các ty, trước tiên làm hồng, bán, trình lên công công, được ý kiến phúc đáp mới trả về nha môn mà. Không tồi, mau, đưa chúng ta đi gặp quan dịch trạm kia. Đợi ta hỏi tỉ mỉ, rồi sẽ báo cáo lên Hoàng thượng nào. Lưu Cẩn mặt mày hồng hào, chân cũng không còn mềm nhũn, ngực không còn thở hổn hển nữa. Đây thực sự là người gặp chuyện vui thì tràn đầy sinh lực. Lão như làn khói chạy thẳng một mạch tới đại môn, quay đầu lại mắng. Dành con nhà ngươi, có nhanh lên không thì bảo đây, đây là chuyện lớn cỡ nào, ngươi muốn làm cho ta nôn nóng đến chết luôn hay sao? Lúc bấy giờ chỉ huy cẩm y vệ Dương Ngọc cưỡi ngựa đeo kiếm, xuất lĩnh một đội thị vệ đi trước dẫn đường. Phía sau có một cỗ kiệu nhỏ do 8 tên tiểu thái giám khiêng, lắc láng lắc lư chạy nhanh như bay tới trước ngọ môn, đổi thành mấy đại hán tướng quân vì theo quy định thái giám không thể khiêng kiệu xuất cung. Đến bây giờ giống như thi đấu tiếp sức vậy, kiệu nhỏ chạy càng nhanh hơn, ra khỏi cửa cung đến thẳng báo viên. Lưu Cẩn ngồi trong kiệu, trong lòng vui như hoa nở, dọc đường đi vui sướng như vừa được uống 4 lạng rượu trắng, như lọt vào trong sương mù, bản thân cũng không biết trong lòng đang vòng vo những ý niệm gì. Kẻ khó lật đổ nhất cũng là đối thủ đáng sợ nhất, cứ thế chết đi. Vốn dĩ làm việc vẫn còn chút e dè, bây giờ nhìn khắp trên dưới vua và dân, còn có kẻ nào là đối thủ của ta nữa đây? Đại quyền trong tay, người đứng đầu đương triều, ngoài ta ra còn ai vào đây nữa đây? Ngày mai phải bớt chút thời gian tới miếu đưa tiễn mới được. Lưu Cẩn âm thầm quyết định. Sao? Lại chờ sao? Vẻ mặt La Tưởng ai oán, lên tiếng. Còn phải chờ 2 ngày nữa sao? Công công à, ta là người của ngài, ta nghèo túng, mặt mỗi ngày cũng bị ảnh hưởng, không phải hay sao? Được rồi, ngươi đừng có oán giận nữa đi. Lần này nhất định sẽ không tiếp tục sai lầm nữa. 2 ngày, trong vòng 2 ngày thôi, nhất định sẽ để ngươi nở mày nở mắt, đại quyền về tay. Lưu Cẩn hứa hẹn xong, hắn hạ thấp giọng hỏi. Hoàng thượng ở trong phòng sao? Ở trong phòng. La Tửng bĩu môi. Đang cùng Đường cô nương vẽ tranh Nguyên Nương hí thủy gì đấy kìa. Nói là bức tranh vẽ rất đẹp, phải thêu lên khát phục, đại hôn không thêu Long Phượng, mà phải thêu Nguyên Nương. Sao? Đường cô nương đang ở trong đó sao? Lưu Cẩn đang muốn vào,

nhào vào lòng của y, òa lên mà khóc lớn. Trong lòng Chính Đức cũng khổ sở, ánh mắt long lanh mà nói: Nhất Tiên, đừng có đau khổ, chậm nghe xong trong lòng cũng khó chịu. Đường Nhất Tiên khóc không thành tiếng. Thiếp nhớ tới lần đầu gặp mọi người, nhớ tới lần trong quân danh của thần cơ doanh, nhớ tới khi gặp lại hai người ở Đại Đồng, trong lòng khổ sở vô cùng kìa. Thiếp vốn nghĩ hai người là quân thần cũng như thủ thúc vậy, thiếp có đại ca rất thương yêu thiếp, rồi lại có người, chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau. Thế nhưng mà... Chính Đức buồn bã cất giọng khàn khàn: Trong lòng của ta, Dương Khanh quả thực thân thiết như người cha, người anh. Chậm cũng muốn có thể cùng y quân thần như thủ thúc vậy, cả đời như vậy. Ai mà ngờ được. Nhất Tiên à, đừng đau khổ nữa đi. Người chết không thể sống lại được. Chậm không yên lòng về nàng, mới qua thăm đây. Lát nữa lại phải trở về lo công việc hậu sự cho Dương Khanh rồi. Đường Nhất Tiên rời khỏi lòng của y, nhẹ nhàng lau nước mắt đi, rồi thấp giọng nói: Thiếp không chỉ khổ sở, thiếp còn đang lo lắng không biết đấu nương tỷ tỷ biết tin rồi tỷ ấy sẽ như thế nào đây. Ấu nương tỷ sao? Chính Đức há miệng thở dốc cũng không cách nào phản bác được. Hai người tựa vào nhau, tâm tư bồng bềnh, suy nghĩ về những chuyện xưa ngọt ngào, giờ phút này lại lộ ra vẻ chua xót. Không biết qua bao lâu, một tiểu hoàng môn đứng ở cửa nhỏ nhẹ lên tiếng: Hoàng thượng, chư vị đại thần đều đã tới rồi, cung thỉnh hoàng thượng nghị sự. Ta biết rồi. Chính Đức lau lau khóe mắt, đứng dậy muốn đi, nhìn thấy giải lụa trắng trên bàn kia, thuận tay mà cầm lên quấn trên long bào của mình. Đường Nhất Tiên giật mình kinh hãi, bật thốt lên: Hoàng thượng! Trước mặt nàng, ta vĩnh viễn là tiểu hoàng, hậu chiếu, đại ca của nàng cũng là đại ca của ta. Hoàng đế Chính Đức mí môi, buộc nhanh giải lụa trắng, sải bước đi ra khỏi phòng. Chỗ ở của Chính Đức, căn phòng lớn không khoa trương giống như phòng ngủ, thư phòng, phòng nghị sự, chen chúc gần như tất cả quan viên đang kiểm soát mọi hoạt động của triều đình. Tin tức Dương Lăng gặp nạn, mọi người đều biết cả, bất kể là rất thương tâm hay rất vui mừng, trên mặt mỗi người đều mang nét bi thương, vẻ mặt ngưng trọng. Chính Đức hoàng đế vào phòng, mọi người thấy thắt lưng hoàng thượng lại quấn lụa trắng, liền giật nảy mình. Tả đô ngự sử đốc sát viện Lưu Quản nhướng mày, định tiến lên khuyên giải: Thật nực cười, quân thần như phụ tử, nhân luân đại lễ, ở đâu có chuyện quân để tang cho thần, cha khoác đay vì con được đây. Dương Đình Hòa quắc mắt, lập tức trừng mắt với gã, ánh mắt sắc bén, bao hàm ý cảnh cáo. Lưu Quản bất giác ngừng bước lại: Thật sự là ngu mục mà, cũng không phân rõ thời điểm gì cả. Hoàng thượng bản thân bây giờ đang lửa nóng, không có chỗ phát, bây giờ tiến lên không may, nhẹ nhất cũng phải lập tức bãi quan làm dân thường kìa. Dương Đình Hòa xua xua tay áo, lão đã nhiều lần huých phải đinh, cuối cùng cũng hiểu ra tiểu hoàng đế tùy hứng và không có nệ nghi thức thông thường này. Bây giờ phái Thanh Lưu thế lực đang cực yếu, sao có thể để tổn thất thêm nữa đây. Quy cách lo liệu lễ tang tương xứng với chức vị của hắn, chức vị này bình thường đối với thần tử có công lại trên chức vụ vốn có phải phong thêm chức vụ hoặc tước vị khác. Chức vị định rồi thì mới bàn đến tên thụy hiệu, sau đấy lại nghiên cứu quy cách mai táng. Dương Lăng đã là nhất đẳng hầu, không thể thêm tước vị, mọi người bèn suy nghĩ thêm một danh hiệu Vinh Lộc Đại Phu hoặc Tam Sư Công, sau đó lại đặt thụy danh. Không ngờ Chính Đức hoàng đế đã sớm có chủ ý, vừa mở miệng là phong quốc công, dọa cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đại Minh ngoại trừ Lục Vương và 10 vị quốc công khai quốc khác họ ra, các thần tử đời sau có công huân lớn như thế nào cũng không được phong quốc công. Công lao của bọn họ có lớn hơn cũng không hơn được công thần khai quốc đã mở mang bờ cõi, giành lại chính quyền được. Cho nên mặc dù không có quy định nào ngăn vua không thể phong công, nhưng vẫn chưa từng có đại thần nào được xứng phong chức quan này. Cũng không ai dám hy vọng xa vời có được niềm vinh quang đấy. Dương Lăng tuy rằng bắc đuổi Tháp Đát, đông bình Giặc Oa, nam hàng Phật Lăng Cơ, còn ở Tứ Xuyên lại bình định Đô Trưởng Man, trăm năm qua không ngừng phản loạn, dương oai cho Đại Minh trước các phiên quốc. Thế nhưng phong quốc công không khỏi quá mức long trọng. Nhất thời quần thần mặt đỏ tía tai, quỳ trên mặt đất, đầu đập bình bịch, gian khổ khuyên hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chính Đức lạnh lùng, nước mắt quét qua bọn họ, thản nhiên lên tiếng: Công huân của Dương Khanh, ngay đến truy thụy quốc công cũng không được hay sao? Nhất định phải có công mở mang bờ cõi thì mới được hay sao? Vậy lãnh thổ đã mất từ lâu giành lại được có tính hay không đây? Hơn 10 đảo Đông Hải, ngàn dặm hải vực bị vứt bỏ trăm năm, biến thành xào huyệt của hải tặc, hiện giờ đã trở về với Đại Minh ta rồi, có tính hay không đây? Đô Trưởng Man vẫn là nước ở trong nước, không phụng hiệu lệnh,

Lão cười khổ một tiếng, vái chào những người xung quanh, rồi thản nhiên lên tiếng. Nhân lực khó có thể xoay trời chuyển đất được. Dương đại nhân đi rồi, đại cục vừa xem đã hiểu. Lão phu giờ cũng sẽ già đi, còn là người một lòng theo Dương đại nhân kìa. Lưu Cẩn không tha cho ta, sau khi linh cữu của Dương đại nhân hạ huyệt rồi, lão phu sẽ tử quan, cáo lão mà về quê. Các vị tự cầu phúc đi thôi. Ánh mắt Ngô Kiệt lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên y kéo Tiêu Phương lại, dì tai nói nhỏ vài câu. Hai mắt của Tiêu Phương trừng lớn, trong mắt như sắp rớt xuống luôn vậy, da mặt giật giật, hai tay nắm chặt ống tay áo của Ngô Kiệt rồi nói. Người nói thật đi chứ. Ngô Kiệt gật gật đầu, lên tiếng. Cực kỳ chính xác. Tin này là do một đương đầu ở nội sướng, tên là Hà Tư Cái, phái người chạy về báo cho ta. Hắn phụng lệnh của nhị đương đầu âm thầm bảo vệ Dương đại nhân. Chỉ có điều Dương đại nhân đề phòng nghiêm mật, hắn vẫn chưa có cách nào tới gần được, nhưng vẫn đứng ở xa, trước sau không để mất tin tức của đại nhân. Tin này... Vấn đề là chỉ có chút manh mối này thôi. Hắn đang dẫn người tiếp tục điều tra kìa. Nhưng có một tia hy vọng là tốt rồi. Có hy vọng là có thể. Chúng ta có cơ hội rồi. Hai mắt Tư Phương tỏa sáng, không khí trầm lặng kia lập tức liền biến mất. Đời Nghĩa nói, nhưng Lưu Cẩn cũng sẽ không chờ đâu. Hôm nay lão tìm ta, ăn nói quái gở, muốn trở thành chủ tử của ta kìa. Chúng ta cứ cứng rắn chống đỡ cũng không phải là cách đâu. Nếu như lão ta xin hoàng thượng hạ chí trước chiếm quyền này, rồi sắp xếp người của lão vào, vậy thì... Ánh mắt Tiêu Phương chợt lóe, chậm chậm nói, như vậy phải cho lão chút chuyện để làm, để lão không bận tâm tới chúng ta mới được. Nếu như lời Ngô đại nhân là thật, đợi tin chính xác cũng chỉ là chuyện trong 2-3 ngày thôi. Nghĩ cách để cho Lưu Công Công bận rộn không được hay sao? Miêu Quỷ tức giận xắn tay áo la lên, làm thế nào ư? Tiêu các lão cứ việc nói, chúng ta làm ngay lập tức đấy. Y và Lưu Cẩn luôn luôn bất hòa. Từ khi theo Dương Lăng, y và Lưu Cẩn trên đường thấy nhau cũng không lên tiếng chào hỏi. Lưu Cẩn nắm hết quyền hành, lại không nghe dè gì. Miêu Quỷ y khẳng định bị tống vào lãnh cung quét lá rụng, rửa bồn cầu mất, sao không vội cho được. Ánh mắt của Tiêu Phương chớp động nói, chuyện này chân tướng không rõ ràng, sao có thể cãi nhau trở mặt với Lưu Cẩn được. Tất cả trở về hết đi, cũng đừng làm gì không nên làm, đừng nói gì không nên nói. Trước khi có tin tức chuẩn xác, các ngươi cứ như một tảng đá, không nói không động, không nghe không thấy gì cả. Còn về phần Lưu Cẩn, lão vuốt vuốt chầm râu, một bộ dáng già đời già hoạt nói, Lưu Công Công đó sao, các ngươi đừng có quan tâm. Lưu Công Công trăm công nghìn việc, rất bận rộn, rất bận rộn. Màu bần không chịu nổi, lão đục nước béo cò như vậy, vừa định chi hỏi thêm, đột nhiên liền ngừng lại, ánh mắt quái dị nhìn ra đằng sau Tiêu Phương. Tiêu Phương và hai người còn lại đều chú ý đến vẻ mặt của hắn, vừa vàng xoay người ra đằng sau nhìn lại, vừa thấy mấy người đều ngơ ngẩn cả ra. Màu đỏ như lửa, một đám mây ửng đỏ đang từ từ tiến lại. Hồng Thường Hà Bí bộ diêu quan, Điển Anh Luy Luy bộ san san. Đây là một câu trích trong Ngây Thường Vũ Y Ca Hòa Vi Chi của Bạch Cư Dị Đầy Đường, miêu tả vẻ đẹp của tân nương tử với váy hồng rực rỡ, mỗi bước đi làm dung tinh mũ ngọc, châm cài đầu bằng đá quý, ngọc bội va vào nhau leng keng. Chùm tua buông xuống, hài thêu đỏ thẫm. Phong quan Hà Bí vốn là lễ phục của hậu phi, ngày thành thân đó là một ngày cao quý như đế phi trong cuộc đời nữ tử vậy. Ngày đấy, một nữ tử bình thường cũng có thể mặc phượng quan Hà Bí, vinh hạnh vô cùng. Nàng phải trịnh trọng giao bái với phu quân của nàng, ông trời của nàng. Đang khoan thai bước qua cửa chính Dương phủ, chính là một thiếu nữ cao gầy, vận mũ phượng, khăn choàng, hỉ bào đỏ thẫm, eo thon nhỏ nhắn, cho tàn vàng mã giống như hoa hồ điệp đã tàn, nhảy múa xung quanh của nàng. Từ mũ phượng buông xuống một rèm che tinh mỹ, che đi dung nhan của nàng, nhưng da của nàng trắng như tuyết, lại càng lộ ra nét kiểu mỹ, yếu mềm và trau chuốt. Nhưng mặc bộ trang phục của tân nương, trong tay lại cầm một linh bài nho nhỏ. Trận gió vừa thổi qua, thổi bay một góc phượng bào của nàng, dưới lớp vải hồng lộ ra đồ tang bằng vải bố trắng phau. Ngô Kiệt thất thanh mà kêu lên, cào cô nương. Thân người thiếu nữ đội mũ phượng khăn choàng bỗng ngừng lại, khẽ quay nhìn về phía này. Lại một trận gió nữa thổi tới, làm lật bức rèm che của nàng. Dưới lớp vải đại hồng bì hỉ bào là một dung nhan thiếu nữ kiều diễm vô ngần, quả nhiên là nàng Cao Vân Tâm. Mấy người không khỏi nín thở, bọn họ đều đã gặp Cao Vân Tâm, thế nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng chú tâm ăn vận và trang điểm như thế này, cho nên bất ngờ thấy ngũ quan đó, khuôn mặt đấy, dù vẫn là nàng nhưng lại kinh diễm khiến những người ta không dám nhìn thẳng.

không ai hoài nghi, sau 7 ngày đưa tang, chỉ sợ vị nhất phẩm cáo mệnh phu nhân này cũng sẽ lên đường cùng trượng phu của mình mất thôi. Nàng đã mang ý niệm tuẫn tiết ở trong đầu. Đường Nhất Tiên mắt sưng đỏ, dẫn mấy vị quan viên đến, lo lắng nói với Hàn Uy. Hàn đại ca, tình hình của Âu Nương tỷ tỷ phải làm sao mới được đây? Huynh là ca ca của tỷ ấy, hãy nghĩ cách đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, muội sợ tỷ tỷ sẽ... Hàn đại ca, tình hình của Âu Nương tỷ tỷ giờ phải làm sao mới được đây? Huynh là ca ca của tỷ ấy, huynh hãy nghĩ cách đi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, muội sợ tỷ tỷ sẽ... Nếu như muội muội có thể khóc ra được thì lại dễ dàng rồi. Hàn Uy thở hắt ra, nói đến đây mũi cũng cay cay, nước mắt của hắn cũng tràn ra. Muội muội ngoài mềm trong cứng, tính tình cương liệt, muội phu vẫn chưa nhìn thấy con trai của hắn, giờ đến thi thể cũng không nhìn thấy đâu. Âu Nương muội khó chịu là phải. Đường Nhất Tiên gấp gáp giận chân mà nói, rốt cuộc thì phải làm sao bây giờ? Sắp phải chết thêm một người nữa rồi, mau thương lượng với ai đi. Đến ôm con ra, tỷ tỷ cũng không chút phản ứng nào cả. Muội đi tìm Văn Tâm tỷ tỷ cho ý kiến, thế nhưng Văn Tâm tỷ tỷ... Khóe mắt của Đường Nhất Tiên cũng đỏ lên, miệng mím lại, khóc rưng rức nói. Văn Tâm tỷ tỷ và Âu Nương tỷ tỷ cũng giống nhau, còn miệng của hai tỷ đệ Văn Lan thì toàn là hỏa pháo cả. Đường Nhất Tiên không kìm nổi nữa, lại che miệng khóc ròng. Hàn Uy cắn răng một cái, lên tiếng. Phụ nữ trinh khiết, tòng nhất chi nhung, nhất giữ chi tề, trung thân bất cái. Vốn là người con gái mỹ đức, muội muội muốn lấy cái chết để tuấn phu. Người làm ca ca như ta, vốn cũng không nên ngăn cản. Nhưng hiện tại, sau khi nàng đã có hậu nhân của Dương Môn rồi, cũng không thể khiến cho đứa bé vừa mới mất phụ thân, rồi lại mất thêm mẫu thân được. Đây là những câu trong Chu Dịch và Lễ Ký ngợi khen người phụ nữ sau khi chồng qua đời vẫn ở vậy thờ chồng. Phụ nữ lấy cái chết để tuẫn phu lúc bấy giờ là một chuyện tốt, được nhiều lời ca ngợi tuyên dương. Thế nhân đều cho rằng duy chỉ có trinh tiết liệt nữ, phu phụ tình thâm mới có thể có hành động vĩ đại này. Cho dù có là phụ mẫu thân sinh cũng không có quyền ngăn cản. Hàn Uy có lòng muốn cứu muội muội nhưng lại cảm thấy trong lòng bất an, không thể không nói ra cái lý do trước. Đừng Nhất Tiên thầm thở dài. Ấu Nương vừa nghe tin báo tử của Dương Đại Nhân, ý thức đã hoàn toàn đóng kín. Nhược bằng năng tuyệt thực tuấn tiết, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đành phải tiếp bước. Tuy nói Dương gia là quốc công cha truyền con nối, tiểu công gia ắt có người nuôi nấng, nhưng Dương Đại Nhân đã ra đi, đã đủ khiến cho người ta bi thương rồi. Đường Nhất Tiên sao chịu nổi đả kích mất đi ba vị tỷ muội này nữa đây. Vân Nhi ở bên cạnh vội vàng lên tiếng nói. Đúng vậy, tiểu công gia vẫn chưa biết cha mẹ. Ai nuôi dưỡng cũng không bằng phụ mẫu thân sinh được. Nếu như phu nhân vô hậu, đi theo lão gia thì cũng không sao. Nhưng hiện tại, lão gia đã lưu lại một cút nhục. Phu nhân nên vì hương khói hậu nhân của lão gia mà tự yêu quý bản thân mình mới phải. Nàng là tỷ nữ đi theo Hàn Âu Nương lâu nhất, tình cảm cũng sâu nhất. Vừa nghe giọng điệu của đại cữu, lão gia có vẻ buông xuôi, liền kích động đến đỏ bừng mặt, vội vàng theo sau mà nói, sợ Hàn Uy lại thay đổi chủ ý. Hàn Uy ừ một tiếng, rồi nói tiếp. Được, ta lại đi khuyên muội ấy thử xem. Nếu như muội ấy vẫn không quay đầu đổi ý thì ta đánh một trưởng cho muội ấy hôn mê. Vân Nhi, ngươi trở về làm chút cháo trắng ép cho phu nhân uống. Cơ thể của phu nhân không chịu thêm được nữa rồi. Vân Nhi liên tục gật đầu. Hàn Uy cất bước đi đến chỗ của Hàn Âu Nương, hai mắt rỗng tuếch. Nhìn thấy có người đi đến trước mặt, căn bản không nhìn ra đó là ai, chỉ nói là lại có người đến phúng viếng rồi, rồi chống hai tay quỳ xuống đất, tề chỉnh dập đầu đáp lễ, rồi lại gắng gượng quỳ ngồi trên nệm. Hàn Uy trong lòng khổ sở một cơn. Hắn nói, muội muội, ta là đại ca đấy. Muội phải bảo trọng sức khỏe, vì muội phu, vì đứa nhỏ. Nếu như muội có xảy ra chuyện gì không hay, khi cha và nhị đệ trở về kinh, ta phải giải thích thế nào với họ đây? Y nói xong, nước mắt lại lưng tròng. Hàn Uy nghiêng đầu lau lau nước mắt, động tác bỗng nhiên cứng ngắc lại, hai mắt nhất thời tròn to. Một người nữ tử đầu đội mũ phượng, thân khoác khăn quàng, hỉ bào màu đỏ thẫm, từ cửa lớn tiến vào, từng bước đi về phía linh đường. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 144 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.